Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, Trận Uy, canh 1, Tống Thành Chí không có mắng Đường Trung đệ tử vô dụng. Bạch Lộ Đường đệ tử đều là đỉnh tiêm cao thủ. Bị tổn thương 10 người chỉ có thể chứng minh Vạn Kiếm Thành khách đến thăm lợi hại hơn. Hắn quay đầu nói, chúng ta đi xem một chút đi. Sở Ly, người cũng cùng một chỗ. Sở Ly gật đầu nói, Đường chủ, ta hiện tại là không có cách nào tái xuất Hí Thiên Kiếm. Vạn Kiếm Thành kiếm trận ta là lãnh giáo qua. Xác thực uy lực kinh người. Không thể không phòng, có thể bị thương ngươi. Cho dù là đánh lén ám toán, cũng không thể coi thường. Tống Thành Chí gật đầu. Sở Ly bây giờ võ công đã là Bạch Lộ Đường đệ tử chi quán. Không ai bằng, hắn cũng đỡ không nổi kiếm trận. Đệ tử còn lại càng không thành. Xem ra chỉ có thể tự mình giống như hai cái phó đường chủ xuất thủ. Tống Thành Chí một nhảy đến không trung. Sở Ly theo sát bên cạnh hắn. Đường chủ, chúng ta không có hợp kích trận pháp sao? Có. Tống Thành Chí gật gật đầu, nhưng cũng không tính là đỉnh tiêm, so với Vạn Kiếm Thành trận pháp vẫn là kém một bậc. Sở Ly nói, chúng ta thế nhưng là Vũ Sư Điện. Tống Thành Chí đứng tại hư không cúi nhìn, thấy được nơi xa trên đường cái Vạn Kiếm Thành 9 người giống như vây quanh một vòng Bạch Lộ. Đường đệ tử, thản nhiên nói, ngươi cho rằng trận pháp là dễ dàng như vậy học. Trận pháp đại sư hiếm thấy nhất chân quý. Khác kỹ nghệ giống như võ công còn có thể dựa vào thời gian đến từng chút mài. Học được chậm cũng có thể dựa vào tích lũy đến tinh tiến. Trận pháp thứ này thuần túy là thiên phú. Học không phải là tiêu tốn một vạn năm cũng sẽ không. Sở Ly gật gật đầu. Rất tán thành. Trận pháp là thuần túy bằng trí lực mới có thể học được. Trí lực không đủ, làm sao cũng không có cách nào học biết trận pháp. Tựa như học sinh tiểu học đi xem cao số. Cho dù có tiểu học năm nhất đến đại học cao đếm được toàn bộ tài liệu giảng dạy. Đa số học sinh tiểu học cũng học không được cao số. Nhưng thường thường có trí lực cực kỳ đặc thù có thể học được. Trận pháp không khác cao số. Cần cực hiếm thấy trí lực mới có thể học được. Mà lại thiên ngoại thiên cho dù linh khí nồng đậm. Đám người thọ nguyên vạn năm. Mọi người trí lực lại cũng không so với người hạ giới cao hơn. Trận pháp cũng là giải rác mấy người có thể thấy được kỳ diệu. Đường chủ, ta tinh thông trận pháp chi đạo. Sở Ly nói, hắn thân là hạ giới thiên thần. Muốn chiếm cứ Vũ Sư Điện điện chủ chi vị. Cần muốn lực lượng cường đại giống như đầy đủ trí tuệ. Để cho người ta ngưỡng vọng mới được. Cái này liền cần đem tất cả bản sự đều bày ra. Không thể giấu dốt. Một khi có biểu hiện ra cơ hội liền không thể bỏ qua. Ngươi hiểu trận pháp, Tống Thành Chí kinh ngạc, Sở Ly chậm rãi nói, vâng, ta tại hạ giới học một chút trận pháp, đáng tiếc hạ giới trận pháp chi đạo có chút qua loa, không có thiên ngoại thiên tinh diệu, ha ha, hảo hảo, Tống Thành Chí cười to hai tiếng, nguyên bản mặt âm trầm bằng mặt mày hớn hở, không nghĩ tới ngươi lại là trận pháp đại sư, đợi sau khi trở về, ta cho ngươi siêu tập trận pháp sách. Người nếu thật có thể để chúng ta Đường Trung đệ tử luyện thành trận pháp. Cái kia chính là một cái công lớn. Sở Ly cười nói. Có thể thử một lần. Hai vị phó đường chủ ánh mắt sáng ngời. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly phía sau lưng. Hận không thể hiện tại liền để Sở Ly trở về. Không tiếp tục để hắn động thủ. Vũ Sư Điện thân là chín bộ một trong có trận pháp đại sư tọa trấn. Nhưng cần quá nhiều trận pháp đại sư. Không tì vết để ý tới phía dưới bốn đường một ti. Những trận pháp này đều là phụ trách Vũ Sư Điện trận pháp vận chuyển. Chức trách hết sức quan trọng. Bạch Lộ Đường tuy có trận pháp có thể dùng. Có thể y theo trận pháp để diễn luyện. Uy lực lại không đủ. Mỗi một cái trận pháp đều là tinh vi ảo diệu. Cần phải cẩn thận điều chỉnh. Không có trận pháp đại sư chỉ điểm. Vẻn vẹn đạt được một bộ trận pháp. Xem mèo vẽ hổ. Mặc dù cũng có thể được mấy phần uy lực lại kém xa nguyên lai. Sở Ly xuất hiện nếu thật có thể bổ sung Bạch Lộ Đường nhược điểm. Kia đối Bạch Lộ Đường cũng quá mấu chốt. Trận pháp đại sư nhóm đều bị chín bộ bản bộ chiêu đi. Đạt được đãi ngộ tốt nhất. có thể tĩnh tâm nghiên cứu trận pháp, thấm nhuần thiên địa chi diệu. Ai còn sẽ chạy đến phía dưới địa phương đến bị việc vặt giống như tục vụ quấy nhiễu. Trận pháp đại sư nhóm tính cách thường thường là ưa thích nghiên cứu. Thích thanh tĩnh, không thích tục vụ, vinh hoa phú quý đối bọn hắn không phải mục tiêu theo đuổi. Mà lại đến 9 bộ bản bộ, những này đều có thể đạt được. Không cần lại phí tâm tư theo đuổi, chỉ cần chuyên chú vào trận pháp nghiên cứu là được. Sở Ly dù cho trận pháp không tinh, chỉ cần hơi thông một chút, liền cực quý giá. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tiếng thanh minh bên tai không dứt. 9 cái lão giả cầm bảo kiếm nhanh chân hướng về phía trước. Dọc theo đường cái hướng về bạch lộ đường phương hướng mà đến. Phía trước chặn đường, đằng sau đánh lén bạch lộ đường đệ tử cuồng công không được. Sở Ly đứng tại hư không nhíu mày nhìn xem kiếm này trận. Lắc đầu. Hắn cũng không biết đây là cái gì kiếm trận, chưa từng gặp qua, nhưng uy lực kinh người, nhất là 9 cái lão giả tu vi kinh người, gần so với lúc trước Hàn Trinh thua một bậc, xem ra vạn kiếm thành thật gấp, phái ra tinh nhuệ. Tống Thành Trí khẽ nói, Sở Ly nói, tu vi như vậy, vạn kiếm thành còn có rất nhiều, sẽ không quá nhiều. Tống Thành Trí lắc đầu nói, một chút lão quái vật bình thường sẽ không ra đến. Loại người này nha, chỉ tính là vạn kiếm thành tinh nhuệ. Bất quá đừng lo lắng, bọn hắn có lão cổ quái. Chúng ta Vũ Sư Điện cũng có. Sở Ly nói, là tu hành đã ngoài ngàn năm. 2000 năm trở lên mới tính. Tống Thành Trí nói, ngàn năm là một cái đại khảm. Rất nhiều người không qua được. Không phải thọ nguyên vạn năm sao? Sở Ly khẽ giật mình. Hắn vẫn cho là thiên nhân thọ nguyên đều là vạn năm. Không nghĩ tới nghe được cái này. Tống Thành Trí cười lắc đầu. Đường chủ, xem ra cần phải vận dụng trận pháp. Một cái phó đường chủ Chớ Hoành trầm giọng nói. Một cái khác phó đường chủ Phù Thiên Lũy khẽ nói. Là phải dùng trận pháp. Bằng không vạn kiếm thành còn thật sự cho rằng chúng ta bạch lộ đường không người. Vậy chỉ dùng trận pháp đi. Tống Thành Trí nói. Phó đường chủ Chớ Hoành thét dài một tiếng. Nguyên bản vây quanh 9 người kiếm trận chư bạch lộ đường đệ tử bỗng nhiên phiêu động. Riêng phần mình đứng hảo vị trí của mình. Lập tức tạo thành một tòa trận pháp cầm 9 người kiếm trận bao phủ trong đó. Mãnh liệt khí thế phát thiên cái địa mà tới. Sở Ly kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này bạch lộ đường trận pháp uy lực như thế. Hừ, chỉ dựa vào 9 người liền dám đến sông chúng ta bạch lộ đường. Thật đúng là thật lớn mật. Hôm nay liền để bọn hắn có đến mà không có về. Tống Thành Trí khẽ nói. Sở Ly, ngươi xem một chút đoàn người trận pháp. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn ngưng thần quan sát cái này bạch lộ đường đại trận. Phát hiện hơn 100 người hình thành một tầng. Hơn 300 người hình thành tầng thứ hai. Riêng phần mình chỗ đứng một thành. Hắn cho dù ánh mắt như điện, cũng cảm thấy hoa mắt. Trận pháp này không khác cầm trong trận hơn 100 người ngưng tụ lại cùng nhau. Hình thành cường hoành vô cùng lực lượng. Cho dù 9 cái lão giả tu vi thâm hậu, mà lại kiếm pháp trác tuyệt. Trận pháp cũng tinh diệu, nhưng cũng ngăn không được cái này hơn 100 người công kích. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, 9 cái lão giả không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị đánh bay, phá hết kiếm trận. Tiếp đó rơi đến chính giữa đường lớn ương. Đúng tại sở cách bọn họ đang phía dưới. Đường chủ, đám người ôm quyền trầm giọng nói. Các ngươi đi thôi. Tống Thành Trí khoát tay một cái nói. Đám người ôm quyền, riêng phần mình nâng lên thụ thương đồng bạn phiêu nhiên mà đi. Tản mát đến thành nội các nơi. Sở Ly cảm thấy nghiêm nghị. Phát hiện trận pháp này vi diệu viễn siêu chính mình tưởng tượng. Mà lại thông qua dạng này trận pháp, cầm kiến nhiều cắn chết voi phát huy vô cùng tinh tế. Võ công cao thủ mạnh hơn nữa, xa vào đến trận này chung cũng không chiếm được lợi ích. Hắn tự nghĩ rơi xuống trận pháp này bên trong, sinh tử còn thật không dám nói. Tựa như không thể ngăn trở như hồng thủy bá đạo. Biện pháp tốt nhất liền là không rơi vào trong trận, không để bọn hắn vây khốn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.